Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, chương 11. Katakuri, Salad Daifuku không có biện pháp, căn bản trốn không thoát, nhất là thân ở trên thuyền. Hành động không gian rất nhỏ, chỉ có thể bị động bị đánh. A, lại là một roi, trực tiếp đem Salad Daifuku đánh cho cả hình thần đều diệt. Chủ nhân thật tuyệt, chủ nhân uy vũ. Gabriel ở một bên vỗ tay bảo hay. Adop nhìn nàng một cái, nói, vuốt mông ngựa cũng vô dụng, ta là sẽ không thả ngươi rời đi. Chủ nhân, ngươi tại sao nói như thế? Ta làm sao lại nghĩ muốn rời khỏi ngươi đây? Gabriel lắc đầu, mấy ngày nay, ta thâm thụ chủ nhân cường đại lây, đã thề quãng đời còn lại muốn nương theo chủ nhân trái phải. Chờ đợi chủ nhân sai phái, vì chủ nhân xông pha khói lửa, không chối từ. Adop, ngoặc kép, nha đầu này, đầu óc không có phát sốt à? Ngươi qua đây. Adop đối với nàng vẫy vẫy tay. Chủ nhân, có chuyện gì sao? Gabriel hấp tấp xuất hiện tại Adop trước người. Adop vươn tay, Gabriel về phía sau vừa trốn, có chút sợ hãi. Ngươi tránh cái gì? Adop nhìn xem Gabriel tức giận nói, thế nào? Sợ ta đánh ngươi? Ngươi mới vừa rồi còn không phải nói xông pha khói lửa không chối từ sao? Hiện tại ngay cả đứng bất động đều không làm được. Ngạch, Gabriel sửng sốt một chút, yếu ớt nói, bởi vì trong mắt của ta, xông pha khói lửa kỳ thật so đứng bất động lại càng dễ một ít. Ha ha, Adop ha ha nói, hiện tại, ta lệnh cho ngươi, không được nhúc nhích, tốt, tốt. Gabriel nhắm mắt lại, Adop, ngươi làm ta là muốn hôn ngươi sao? Thế mà còn nhắm mắt lại, ta đây không phải sợ chủ nhân ngươi đánh ta, ta không đành lòng nhìn, ta nếu là nhìn thấy chủ nhân ngươi động thủ, nói không chừng lại muốn né tránh, ta nhìn không thấy không phải sẽ không né tránh rồi. Gabriel cảm thấy mình thật sự là quá thông minh, liền loại này ưu tú phương pháp đều có thể nghĩ đến. Adop lắc đầu, vươn tay, sờ lên Gabriel cái trán. Ân, rất bình thường, cho nên nói, trước mắt tiểu la lị lời nói mới rồi đều là chăm chú. Không phải phát sốt sau nói tới mê sảng. Chủ nhân, ngươi đang làm cái gì? Đợi một hồi lâu, phát hiện bị đánh không có đến. Ngược lại là cảm giác đạo trên trán của mình bao trùm một con lạnh buốt bàn tay lớn. Mở to mắt, quả nhiên là Adop dùng tay mò lấy trán của nàng. Cái này khiến Gabriel rất kỳ quái. Thế nào, chủ nhân còn có dạng này ham mê? Lại nói, coi như chủ nhân ưa thích tiểu la lị, động thủ liền động thủ, nhưng là sờ cái trán lại là cái gì phá thú vị? Chẳng lẽ trên người của ta địa phương khác đều không có cái trán càng mê người sao? Không có việc gì, ngươi có thể đi. Adop phất phất tay, quyết định tiếp tục cuối cùng một đợt, liền có thể trượt. Oanh, theo lại một tiếng pháo nổ, vương quốc lại có một hòn đảo biến mất. Thoải mái, đây đã là Adop không biết phá hủy thứ mấy bàn hòn đảo. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy từng cái vong hồn còn chưa tiêu tán tại hòn đảo trên không phiêu đãng, sau đó bị hắn trưởng khống chế thành mộng ma. Dừng tay, ngay tại Adop vừa chuẩn bị phá oanh một hòn đảo thời điểm, một cái nam nhân tiếng hét lớn truyền đến, là bác gái dưới trướng nghiêu bức nhất nam nhân Salad Katakuri. Ngươi là ai? Tại sao muốn ra tay với vương quốc? Vẫn là kiểu cũ. Katakuri đứng tại chinh phục đại hải hào bên trên đầu thuyền, nhìn xem Adop chất vấn. Trong khoảng thời gian ngắn, Adop thế mà liền phá hủy mười mấy bàn hòn đảo. Tổn thất như vậy đối với vương quốc tới nói, không thể bảo là không nhỏ. Ta là hải quân, giết hải tặc thiên kinh địa nghĩa. Adop chính nghĩa lẫm nhiên nói, chẳng biết lúc nào, trên thân đã xuất hiện chính nghĩa áo choàng. Theo gió đong đưa, cái này nồi, liền để hải quân cõng. Hải quân, Katakuri nhìn xem Adob, không, ngươi không phải, hải quân nhân vật nổi danh ta đều biết, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua ngươi. Không biết gần nhất hải quân lớn trương binh sao? Ta chính là lớn trương binh đi lên. Adob nhún vai, đương nhiên, ngươi nếu là không tin cũng được. Ta một cái hải quân làm gì cùng ngươi dạng này hải tặc giải thích đâu. Hải quân, chính là như vậy loạn giết vô tội sao? Katakuri nhìn phía xa một tòa còn bốc lên khói lửa hòn đảo. Nếu không phải hắn kịp thời xuất hiện, chỉ sợ hòn đảo kia cũng đã biến mất trên mặt biển. Không được sao? Adob chớp chớp mắt to. Chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi hải tặc loạn giết vô tội? Ngoặc kép, thần chi chế tài, Gabriel xuất thủ, một đạo lôi trụ từ trên trời giáng xuống, nhưng là Katakuri lại nhẹ nhõm tránh thoát. 60 triệu phút, lôi long, Katakuri thân thể bánh mật hóa, để lôi long trực tiếp thấu thể mà qua. Gia hồn này, Gabriel nhíu mày, phảng phất biết công kích của ta hình thức, có thể dự đoán né tránh. Hắn thật biết. Adob nói ra, đối phương Haki Kenbunsoku có thể dự báo tương lai, mặc dù chỉ là một chút mà thôi, nhưng là cũng đầy đủ né tránh công kích của ngươi. Katakuri kỳ quái nhìn xem Adob, gia hỏa này thế mà biết. Xem ra, khả năng thật là hải quân. Dù sao, hải quân tình báo cũng không phải nói đùa. Mặc kệ các ngươi có phải hay không hải quân, vận mệnh của các ngươi cũng chỉ tới mà thôi. Katakuri nhìn xem Adob làm ra giống như vận mệnh tuyên án. Đường đậu viên đạn, vèo, một viên đường đậu bị Kata trong kho hướng phía Adob bắn tới. Uy lực thậm chí so viên đạn còn cường đại hơn, có thể xuyên thấu nhân thể. Nhưng là, đối với Adob mà nói, lại cái rắm đều không dùng. Uổng phí tâm tư. Adob tùy ý viên đạn bắn ra tới, mở ra mộng cảnh không gian, đem hắn đặt vào. Katakuri nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Phanh, lại là một viên đường đậu viên đạn bắn ra. Vô dụng, tại ở gần Adob thân thể về sau, đường đậu viên đạn liền biến mất. Làm sao lại như vậy? Ngay cả Kenbunsoku đều không có thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì. Thật giống như Adob chung quanh quấn quanh lấy hang không đáy. Có thể đem bất luận cái gì đến gần đồ vật toàn bộ hấp thu. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. 333 tương đương. Adob búng tay một cái. Mộng cảnh không gian cấp tốc khuếch tán. Đem tất cả mọi người đoàn đoàn bao vây. Làm sao có, ta động đậy không được nữa. Katakuri chợt phát hiện thân thể của mình tựa hồ bị thứ gì trói buộc bên trên. Liền một ngón tay đều động đậy không được. Gabriel biết đây là Adob triển khai mộng cảnh không gian. Tại mộng cảnh không gian bên trong, Adob chính là sáng thế thần. Không ai có thể phản kháng. Thần chi chế tài. Gabriel nhìn xem bị trói buộc Katakuri. Một cái lôi đình đánh xuống. Hừ. Ta nhìn ngươi còn thế nào tránh. Lốp bốp, thần chi chế tài không hề nghi ngờ. Thẳng tắp đánh vào Carter trong kho trên thân. Để hắn toàn thân bốc lên khói xanh. Hỗn đản, a, Katakuri gầm thét. Toàn thân vũ trang hóa. Bắt đầu giãy giụa. Thời gian dần trôi qua. Cánh tay bị hắn chậm rãi tránh thoát. Gia hỏa này, khí lực thật lớn. Adob không nghĩ tới có người lại có thể tránh thoát hắn trói buộc. Bất quá, cũng chỉ tới mà thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.